mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, căn cứ hàng ngày 39, bất quá hiện tại nàng trụ cột bị đánh thực sự, mặc kệ là cận chiến, vẫn là xa trình công đánh, là trốn tránh phòng thủ, vẫn là tốc độ phóng ra, chỉ cần dự phán thích đáng hoàn toàn có thể làm được vi tâm sở dục. Sẽ không bao giờ nữa dị năng thăng đi lên, thể năng lại theo không kịp hiện tượng, hơn nữa hai người ở cùng nhau, lấy Thẩm Nhiên phúc, song tu nhường nàng lại tấn nhất cấp, thành cái thứ nhất ngũ giai dị năng giả. Bất quá như vậy thô bạo lại gian khổ huấn luyện, ở nửa tháng đạt thành hiệu quả, cũng không phải là người bình thường có thể kháng trụ, cũng may Trương Duyệt có không gian linh tuyền, có thể cho chính mình mau chóng khôi phục thể năng cùng tinh lực. Hơn nữa thư hoãn đau xót tài kháng xuống dưới, bằng không nàng đã sớm mệt thành một bãi bùn nhão, phù đều phù không dậy nổi, Đại Châu thể tích quá lớn, hơn nữa lực phòng ngự cùng công kích so với nhân loại cường. Trương Duyệt không dám đại diện tích khống chế nó, chính là đem đóng băng thuật chuyên chú khống chế ở nó trên chân. Như vậy tài năng bắt nó băng càng thêm rắn chắc, nhưng nó dễ dàng vô pháp thoát ly chống đỡ khống. Kể từ đó, cũng kinh động kia đầu đang ở ăn cỏ Đại Châu. Tiếng bò giống một tiếng sau, quay đầu lại nhìn đến Trương Duyệt tại kia, liền bắt đầu làm ra phản kháng. Kết quả phát hiện đi đứng động không được, nó liền không ngừng vung động nó đuôi. Vậy giống một căn trưởng thành nam nhân cánh tay như vậy thô đuôi. Liền mang theo một cỗ trận gió khởi nghĩa vũ trang. Kém một chút liền đánh vào nàng trên người. Cũng may nàng xa trình công đánh khoảng cách khá xa. Đứng lại ba thước ở ngoài tài không bị vung chung. Bằng không, kia đuôi vung nhanh như vậy. Rất có khả năng sẽ bị đánh trúng đến một hai lần. Kia lực đạo cũng không nhẹ. Khẳng định sẽ rất đau. Bất quá Đại Châu đuôi luôn luôn không đình chỉ qua lay động. Còn tại tiếp tục loạn vung. Mang lên trận gió hoác hoác vang lên. Khiến cho nàng cũng không dám gần chút nữa. Bất quá lúc này Thẩm Nhiên bên kia cũng bắt đầu triển khai công kích. Đại Châu ra rất hảo, nhược điểm cũng không nhiều, chỉ có mắt, cái mũi cùng miệng ba chỗ. Nếu công kích Đại Châu miệng trong lời nói, kia miệng quá lớn, răng nanh lại đại lại rắn chắc, vạn nhất không tạo thành hữu hiệu thương tổn, lại bị hắn phản kháng một chút, cho dù nó không ăn nhân, cũng có thể cắn chết nhân, cho nên, hắn trực tiếp buông tha cho cái kia vị trí, trên mũi khổng cũng không bất quá công kích cái kia vị trí sẽ chỉ làm nó đau một chút chút. Không có bao lớn thực tế tính tác dụng, vì thế hắn cũng buông tha cho, duy nhất chỉ có mắt, đại giống chỉ 15 hào bóng rổ giống nhau, chỉ cần tránh đi nó chát là lúc lại đi vào đừng nói tạo thành thương tổn. Quả thực có thể làm ra một cái đại bạo đánh. Trường kiếm nơi tay, đây là không gian tự mang xuất phẩm, phẩm chất vật phi phàm có khả năng cập, hắn thừa dịp Đại Châu chú ý còn ở phía sau phương hướng. Hai tay nhanh cầm chặt chuôi kiếm, dần dần tới gần, sau đó ở Đại Châu chát một chút mắt lại buông ra khi. Cấp tốc đánh sâu vào đi qua, phổ xích tiếng bò giống rầm trường kiếm đâm vào Đại Châu ánh mắt thanh âm. Đại Châu bị thương ăn đau kêu thảm thiết thanh âm, còn có nó bản năng làm ra cự liệt phản kháng, thiếu chút nữa tranh thoát Trương Duyệt đóng băng thuật, đêm này khối băng đánh rách tả tơi thanh âm, trong lúc nhất thời đồng thời vang lên, Trương Duyệt bị giật nảy mình, bởi vì phía sau đuôi vung càng thêm lợi hại, mang ra trận gió càng mãnh, nàng muốn tìm cái không khâu tới gần đều nan, ngược lại còn sau này rút lui vài bước tài không bị lan đến. Hảo ở trong này là dã ngoại, địa phương rộng lớn, nếu ở trong thôn, hoặc là nuôi dưỡng chàng lý, nàng đã có thể không phải tốt như vậy né, bất quá nhìn đến Đại Châu sắp tranh thoát nàng trói buộc. Chạy nhanh lại bổ một cái đóng băng thuật đi qua, bắt nó đi đứng đông lạnh càng lao, về phần cái kia luôn luôn tại loạn vung cuồng loạn đuôi. Trương Duyệt suy nghĩ một chút, cũng ném cái đóng băng thuật đi qua. Nàng bên này rốt cục thanh tĩnh không ít, mà Thẩm Nhiên bên kia, cũng không dám cấp Đại Châu nhiều lắm thở dốc cơ hội. Bằng không nhường nó nghỉ quá mức đến, nguy hiểm là bọn họ, vì thế rất nhanh lại đối với nó khác một con mắt xuống tay. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.